Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Cường Thế Konoha. Vài năm tu dưỡng sinh tức nhượng Vân Nhẫn thực lực quân sự tăng mạnh hơn nhiều. Mà còn khoảng thời gian này truyền ra Orochimaru bị trục xuất Konoha. Jiraiya cùng Yamanaka Via cũng không ở trong thôn. Nghĩ tới đây Vân Nhẫn sứ đoàn không sợ chút nào nói đến. Nếu như các ngươi Konoha không đem hung thủ giết người giao ra nói. Vậy thì khai chiến đi. Hatake Sakumo bị tức cười. Thật lấy là hiện tại Konoha là dễ khi dễ sao. Từ Hatake Sakumo trở thành đại diện Hokage sau đó. Nanh trắng chi nhận lâu không xuất khiếu. Hôm nay Vân Nhẫn sứ đoàn may mắn trở thành trong nhiều năm như vậy nhóm đầu tiên thấy nanh trắng. Chi nhận người, trong quán trọ, đào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Nhẫn sứ đoàn còn dư lại dưới 6 người có 5 người ngã trong vũng máu. Chỉ lưu lại một cái thượng nhẫn toàn thân run rẩy nhìn xem Hatake Sakumo. Làm phiền ngươi nói cho đệ tứ Raikik, hắn muốn khai chiến cứ tới. Hiện tại mang lấy những thi thể này. Cút cho ta ra Konoha. Vân Nhẫn sứ đoàn cuối cùng một tên người may mắn còn sống sót. Đem thi thể đồng bạn thu được quyển trục trong. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Chạy ra khỏi Konoha. Lập tức đem Vân Nhẫn làm là tại Konoha giải rác mở. Ta muốn nhượng các thôn dân đều biết rõ Vân Nhẫn kinh tởm sắc mặt. Hatake Sakumo đối với. Đúng. Bên người ám bộ nói đến. Ám bộ nhẫn giả toàn thể điều động. Rất nhanh toàn bộ Konoha đều biết rõ Vân Nhẫn làm việc tốt. Trong lúc nhất thời vô luận là thôn dân vẫn là nhẫn giả đều quần tình phấn chấn. Mà thuộc về trong vòng xoáy tâm Hyuga nhất tộc. Hyuga Hayashi khi biết Vân Nhẫn cắn ngược một cái tin tức sau đó. Sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước Hyuga Hayashi đối với. Đúng. Hatake Sakumo đảm nhận đại diện Hokage còn có điều bất mãn. Hiện tại hắn vô cùng vui mừng không phải đệ tam Hokage chấp chính. Nếu như là đệ tam Hokage nói là Konoha hòa bình rất có thể sẽ hy sinh Hyuga nhất tộc. Hiện tại Hatake Sakumo cường thế nhượng Hyuga Hayashi tâm tình rất là phức tạp. Yên lặng sau một lúc lâu. Hyuga Hayashi hạ lệnh cho nên Hyuga nhất tộc nhẫn giả nghe theo Hokage sai phái. Từ giờ trở đi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Đệ tam Hokage khi biết tin tức thời gian chau mày. Vừa nghe đến muốn phát động chiến tranh đệ tam Hokage cũng có chút do dự. Vừa vặn cùng đệ tam Hokage trò chuyện ngày yêu tế tên Koharu ngược lại đối với. Đúng, Hatake Sakumo chủ tờ đơn đạt. Đệ tam Hokage không nghĩ tới luôn luôn chủ trương hòa bình yêu tế tên Koharu cư nhiên sẽ phát động. Chiến tranh, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Yêu tế tên Koharu cười cười nói đến. Hiruzen, nếu như lần này chúng ta biểu hiện không cường thế, sẽ có người mơ ước chúng ta Konoha. Huống chi cùng Vân Nhẫn khai chiến thì thế nào? Chúng ta có nắm chắc tất thắng. Ta không lo lắng chiến bại vấn đề. Ta chỉ là không đành lòng Konoha các thôn dân lại một lần nữa cuốn vào khói lửa chiến tranh. Vậy, người nhẫn tâm buông tha Hyuga nhất tộc sao? Bọn họ cũng là chúng ta đồng bạn. Hiruzen chúng ta tuổi thì lớn. Nhưng là tâm không nên cùng theo một lúc già đi à. Đệ tam Hokage nghe xong yêu tế tên Koharu nói đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Ta minh bạch, Koharu. Cùng đi tìm Sakumo đi. Hokage phòng làm việc đệ tam Hokage cùng yêu tế tên Koharu thái độ khác thường. Hatake Sakumo phát động cái này trận chiến tranh. Hatake Sakumo rất là tò mò là cái gì nhượng hai người đột nhiên thay đổi thái độ. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới. Mà là tranh thủ cho kịp thời cơ triệu tập Konoha sở hữu cao tầng mở chiến tranh hội nghị. Có quan Vân Nhẫn tình huống tại Konoha đã chuyển phí phí dương dương. Đang ngồi tất cả mọi người đều đã biết rõ mắt dưới là tình huống gì. Hatake Sakumo liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc Konoha cao tầng môn. Nói thẳng đến, sự tình chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Nếu như Vân Nhẫn Tại có gây rối hành vi, ta sẽ trực tiếp khai chiến. Ta Hokage đại nhân quyết định, lần này sự tình vốn là cùng chúng ta Hyuga nhất tộc có quan. Một khi khai chiến, chúng ta Hyuga nhất tộc nhất định sẽ toàn lực. Hyuga Hayashi thứ nhất đứng lên tỏ thái độ. Uchiha nhất tộc đồng ý. Chuyện quan Konoha, Uchiha Fugaku ít thấy không có cùng Hyuga nhất tộc tranh cãi. Lập tức biểu thị đồng ý. Ba chúng ta tộc cũng sẽ cùng Hokage đại nhân cộng tiến thôi. Narashikaku đại biểu Inosika Châu tam tộc nói đến. Sarutobi nhất tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn đệ tam Hokage. Biểu thị hết thảy do đệ tam Hokage quyết định. Đệ tam Hokage trực tiếp đứng lên nói đến. Ta mặc dù không muốn đánh nhau, nhưng là lần này là Vân Nhẫn khinh người quá đáng. Ta đại biểu Sarutobi nhất tộc đồng ý. Đệ tam Hokage vừa dứt lời. Yuteten Koharu đứng lên nói tiếp đến. Hiruzen nói không có sai. Ta cũng đồng ý. Có đệ tam Hokage cùng một tên cố vấn trưởng lão. Còn dư lại người làm không để ý tới do không đồng ý. Cứ như vậy Konoha cao tầng môn đều tạo thành cùng Vân Nhẫn đánh một trận. Konoha bắt đầu tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Mấy ngày sau, Vân Nhẫn thượng nhẫn trở lại Vân Nhẫn thôn. Đem Hatake Sakumo nói thêm dầu thêm mỡ một phen nói cho đệ tứ Raikik. Đệ tứ Raikik tính khí hỏa bạo. Sao có thể bị cái này loại lời ban? Đương ngày đệ tứ Raikik triệu tập Vân Nhẫn hai hơn vạn tên nhẫn giả. Hướng thẳng đến Konoha biên cảnh tiến về phía trước. Mà hết thảy này thân ở Điền Chi Quốc Yamanaka Via cũng không biết rõ. Mắt dưới Yamanaka Via cùng Orochimaru nhân bản thí nghiệm đã đến rất mấu chốt mức độ. Đi qua mấy tháng này thử, Yamanaka Via cùng Orochimaru đã giải quyết tế bào phân liệt quá nhanh cái vấn đề này. Trước tế bào nhanh chóng phân liệt là bởi vì là nhân bản thân không có ý thức. Chỉ dựa vào thân thể năng lượng chế tạo chakra, quá độ hao tổn tế bào sức sống mới đưa đến loại kết quả này. Hiện tại Yamanaka Via bọn họ chế tạo nhân bản thân bảo hiểm tất cả lưu một tia bản năng. Như vậy cũng không sẽ đối với. Đúng, bản thể linh hồn chuyển sinh sản sinh ảnh hưởng. Cũng có thể bảo đảm tại nhân bản thân tiến hành chakra rút ra thí nghiệm thời gian sẽ không phát. Sinh tế bào nhanh chóng phân liệt tình huống. Trải qua một phen khảo thí sau đó. Hai người rốt cuộc thành công chế tạo ra đệ nhất cụ Orochimaru nhân bản thân. Nhân bản thân tình trạng cơ thể hoàn mỹ duy trì tại hơn 20 tuổi. Orochimaru tại lặp đi lặp lại kiểm tra qua sau. Càng là xác nhận trước mắt cổ thân thể này nếu so với hắn 20 tuổi thời gian càng hoàn mỹ. Orochimaru tâm tình rất là kích động. Nhân bản thân vừa hoàn thành liền ý lấy hắn cho tới nay. Theo đuổi vĩnh sinh mộng tưởng liền muốn thực hiện. Vốn là Orochimaru nghĩ lập tức dùng. Không thi chuyển sinh. Tiến hành thân thể thay đổi. Nhưng Yamanaka Via lại ngăn cản hắn. Nhân bản thân mới vừa hoàn thành. Có cái gì không biết tai họa ngầm bọn họ còn không biết rõ. Yamanaka Via thế nào cũng sẽ không nhượng Orochimaru thứ nhất thử. Mắt dưới còn có càng lựa chọn tốt. Yamanaka Via từ quyển trục trong lấy ra một cái bị băng phong bình thủy tinh nhỏ. Bình thủy tinh nhỏ trong cất giữ lấy gần nửa bình huyết dịch. Có bình thủy tinh cùng tự nhiên năng lượng bảo vệ. Huyết dịch tuy nhiên bị băng phong. Nhưng bên trong gen cũng không có hư hại. Giọt máu này là Yahiko. Ban đầu Yamanaka Via tại vũ trì quốc đáp ứng Nagato. Konan sẽ phục sinh Yahiko thời gian. Liền lưu lại cái này gần nửa bình máu. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Yamanaka Via giải trừ băng đống lấy ra bình thủy tinh nhỏ. Nhượng Orochimaru dùng trong bình thủy tinh huyết dịch chế tạo một thân thể. Orochimaru gật đầu một cái. Hắn biết rõ đây là Yamanaka Via chuẩn bị vật thí nghiệm. Nếu như sau đó chế tạo ra cái này cụ nhân bản thể năng và thân thể ban đầu linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Vậy hắn cũng liền có thể thay đổi thân thể. Đạt tới thật sự vĩnh sinh. Chế tạo một cụ nhân bản thân từ phôi thai đến thúc đẩy sinh trưởng hoàn thành. Đại khái cần thời gian một tháng. Cái này trình tự bọn họ đã rất quen thuộc. Yamanaka Vie không có ở đây, Orochimaru cũng có thể độc lập hoàn thành. Bởi vì này, Yamanaka Vie quyết định trở về Konoha một chuyến. Xế chiều hôm đó, Orochimaru bắt đầu chế tạo Yahiko nhân bản thân sau Yamanaka Vie đối với hắn nói đến. Orochimaru-san, ta rời đi Konoha hơn mấy tháng. Ta tính toán trở về đi xem một chút. Orochimaru gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Yamanaka Vie từ phòng thí nghiệm xuất hiện. Rửa mặt xuống. Trực tiếp thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc. 1614-5683. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.